Chương 4. 1069 người một nhà chỉnh tề. Tiểu Trung Bang bọn người nghe toàn có mấy phần tâm động, ánh mắt lại nhao nhao nhìn về phía mình nữ nhi chất nữ nhi. Kiều Kiều, thực sự sẽ không ảnh hưởng đến ngươi a? Bọn họ lo lắng nhất, chính là mình trở thành tiểu mặt than liên lụy, nếu thật là như thế, không đi chỗ đó thần châu cũng được. Cho dù là để bọn hắn ở chỗ này nhỏ tinh vực tư chơi một đời lại như thế nào đâu, Kiều Kiều chính là cái kia lệnh người ngưỡng mộ núi cao tồn tại, nàng từ vừa mới bắt đầu, liền thế tất là muốn nhất phi trùng thiên, bọn họ thân là người nhà của nàng. Tuyệt đối không thể đứt mất nàng trưởng thành bay cao con đường. Tiểu Mục thấy mấy người bọn hắn ánh mắt do dự, không khỏi giữ chặt phụ thân tay, lại giữ chặt mẫu thân, nhìn về phía nhị thúc nhị thẩm nói, ta nghĩ chúng ta người một nhà cùng một chỗ. Trình tề, cũng không phân biệt mở. Ánh mắt mọi người khẽ động, trên mặt lộ ra hướng tới vẻ mặt. Ngụy Tử Cầm nhìn qua nữ nhi vẻ mặt thành thật thần sắc, đột nhiên bật cười, gật đầu nói, tốt là mẫu thân nhập ma trướng. Khuê nữ nói rất đúng. Người một nhà chỉnh tề, ở đâu đều tốt, có khổ cùng một chỗ ga nhờ, có phúc cùng một chỗ hưởng, an khang nuốt củ cải dưa muối đều được đúng đúng đúng. Nhâm thị cũng cười liên tục gật đầu, lập tức lại trêu ghẹo nói, chúng ta nha, cả một đời đều không từng đi xa nhà, coi như lần này là ra đi du ngoạn. Vui vẻ nhất không ai qua được Tiểu Sâm tiểu bằng hưu, hắn thật là đương đây là một trận lập tức muốn đi du lịch, vui vẻ không kềm chế được, liên tục trong ngực Tiểu Mộc lan lộn, tốt ải. Tỷ tỷ, thần châu có chỗ nào tốt chơi phải không, chờ ta đi, tỷ tỷ sẽ mang ta đi chơi sao? Kiều Lâm nhịn không được cho hắn rội cho chậu nước lạnh, ngươi muốn đọc sách căn bản không để chống đi tản bộ. Kiều Sâm, tiểu hòa thượng nhịn không được ở một bên ha ha cười nói, nữ thí chủ nàng đệ, về sau ngươi đã đến thần châu, chúng ta cũng có thể cùng một chỗ làm bạn. Tiểu tăng mỗi ngày đều muốn làm bài tập buổi sớm, đến lúc đó ta sẽ gọi ngươi đứng lên đọc sách. Kiều Sâm, ta cảm ơn ngươi a, ngươi làm sao lại như thế khéo hiểu lòng người đâu. Đám người nhịn không được cười ha ha, đều có chút đồng tình nhìn Tiểu Sâm một chút. Tiểu quỷ này vốn là muốn đi thần châu du lịch, nhưng không ngờ bị tiểu hòa thượng bắt lấy, đi làm người bạn đọc. Tiểu Lâm cũng không nhịn được ôm bụng cười, ai nha ta đi, chống chân a, ngươi thường ngày trong xuất khẩu thành thơ, nói chuyện đạo lý rõ ràng, thế nhưng là tại niệm kinh đồng thời, lại không quên học tập. Tiểu hòa thượng nghe vậy gật đầu một cái, nghiêm túc nói, tiểu tăng cho rằng, đọc sách cùng đi vạn dặm đường, đồng dạng đều rất trọng yếu. Một người cho dù là đi vạn dặm đường, nhưng hắn bút mực không thông, chữ lớn không biết một cái, đến cuối cùng, vẫn là cái không học thức tiểu mục. Đám người, Tiểu Sâm tiểu bằng hữu đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhịn không được hừ một tiếng. Nay tiểu hòa thượng có phải là quanh co lòng vòng nói hắn không học thức đâu, không học thức liền không học thức đi, hắn đây không phải còn nhỏ thế này, thừa dịp tuổi còn nhỏ. Khắp nơi đi mở mang kiến thức thêm, đó mới là nghiêm trang nói ly. Đại ca, đại ca, Kiều Sâm tiểu bằng hưu hướng Mặc Liên trên thân nhảy đi. Đại ca, chờ ta đi thần châu, ngươi được mang ta khắp nơi dạo chơi mới được. Mặc Liên cùng tiếp cái khoai lang bỏng tay, quay đầu nhìn bản thân cô vợ trẻ một chút, vội vàng nói, ngươi phải là làm xong công khóa, ta liền dẫn ngươi ra ngoài đi dạo. Nếu không tỉ tỉ ngươi sư tử Hà Đông giống, ta thế nhưng là không giúp được ngươi. Kiều Sâm tiểu bằng hưu nhịn không được dùng một bộ nhìn thê quản nghiêm biểu lộ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn về phía Mặc Liên, đại ca, ngươi dạng này không được.